Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, phần 267. Bọn họ tin tưởng vững chắc, nếu giống Đào Mộ như vậy phát huy mạnh giọng chính, phát huy mạnh chính năng lượng điện ảnh người có thể nhiều một ít, nội địa điện ảnh thị trường gì sâu phát triển không đứng dậy. Lần này ngươi có thể tiếp thu Hắc Bạch nội địa trọng chế bản giám chế công tác, cũng là một chuyện tốt, ngươi phải hảo hảo làm, nghiêm túc làm, muốn cho những cái đó Hong Kong người kiến thức đến chúng ta nội địa điện ảnh người năng lực. Tuy rằng chúng ta nội địa điện ảnh thị trường khởi bước vãn, nhưng chúng ta nội địa điện ảnh người cũng có thể đánh ra tốt điện ảnh tới. Bọn họ Hong Kong người đến nội địa chụp không ra hảo điện ảnh, cũng không tất cả đều là bởi vì nội địa văn hóa thể chế hạn chế. Cũng có chính bọn họ không để bụng, căn bản không có suy xét quá nhập gia tùy tục vấn đề này, chúng ta Hoa Hạ diện tích lãnh thổ mở mang, mặc dù là phía Nam người tới phương Bắc, đều có khả năng xuất hiện khí hậu không phục hiện trạng. Huống chi là văn hóa tư tưởng, Quang Điện lãnh đạo nói như thế nói, nếu một cái thành thục điện ảnh người, chỉ biết chụp những cái đó vi phạm lệnh cấm đề tài, phát ly này đó thấp kém hắc băng bắn nhau hoàng đánh cuộc độc, liền rốt cuộc chụp không ra tốt tác phẩm đi, chúng ta đây sao có thể thừa nhận hắn là một cái tốt điện ảnh người. Quang Điện lãnh đạo tư duy phương thức rất đơn giản, chúng ta Hoa Hạ mấy ngàn năm khoa cử chế độ đều có thể viết ra như vậy dùng nhiều đoàn cầm thốc văn chương tới, thậm chí liền chế thức bát cổ văn đều có kinh điển truyền thừa hậu thế. Hiện tại chỉ là cho các ngươi viết cái mệnh đề viết văn, còn không có cho các ngươi vòng định sáng tác phạm vi, chỉ là báo cho các ngươi cái gì không thể viết, đơn giản như vậy sự tình đều làm không tốt, còn trách chúng ta cấp hạn chế nhiều lạc. Quang Điện lãnh đạo vỗ Đào Mộ bả vai, lời nói thấm thía mà dặn dò nói, ngươi tuổi còn nhỏ, phát triển tiềm lực thật lớn, không cần cùng những cái đó không người tốt học một ít không tốt không khí. Oán trời trách đất đầy bụng bực tức, oán giận nói có thể nói ra một vạn câu không trùng lặp, làm cho bọn họ đóng phim điện ảnh ngay cả 100 triệu đều kiếm không đến. Không phải oán giận này giới Quang Điện không được, chính là oán giận này giới người xem không được, dù sao điện ảnh chụp không tốt, đó chính là toàn thế giới cũng chưa ánh mắt. Quang Điện lãnh đạo nhưng không hy vọng Đào Mộ con tuổi nhỏ liền mưa dầm thấm đất học được loại này không khí, vẫn là muốn thái độ tích cực chính năng lượng một chút. Nhiều đánh ra huyết nhục trường thành như vậy trầm trồ khen ngợi lại ăn khách, còn đặc biệt giọng chính kinh điển tác phẩm tới, vì biểu đạt chính mình duy trì cùng cổ vũ, Quang Điện lãnh đạo nhóm còn riêng cẩn thận nghiên cứu Đào Mộ lấy lại đây Hắc Bạch trọng chế bản kịch bản, nghiêm túc mà nghiên cứu một phen, xác nhận không có gì nhạy bén, có lẽ sẽ bị người cử báo nội dung, trực tiếp đánh nhịp liền đã cho kịch bản qua lúc sau. Quang Điện lãnh đạo lại nghĩ tới phía trước vài lần Hong Kong đạo diễn tao thao tác, nhịn không được dặn dò nói, quay chụp thời điểm nhất định phải dựa theo kịch bản tới chụp, ngàn vạn không cần đưa cho chúng ta kịch bản là một bộ, các ngươi quay chụp thời điểm lại làm ra một khác bộ. Thành phiến chiếu phim trước vẫn là yêu cầu tiến hành cuối cùng xét duyệt, nếu các ngươi làm ra loại này thao tác tới, điện ảnh xét duyệt không thông qua, chậm trễ chiếu phim đương kỳ, đã có thể không cần oán giận chúng ta không có nói trước chào hỏi. Đào Mộ suýt nữa cười ra tiếng tới, xem ra Quang Điện lãnh đạo nhóm cũng bị này đó tao thao tác làm ra bóng ma tâm lý, bằng không cũng sẽ không ngay trước mặt hắn liền phun tào mang báo cho dặn dò ra như vậy một phen lời nói tới, nghe tới thật là phát ra từ phế phủ truy tâm chi đau. Đào Mộ còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là ngoan ngoãn đáp ứng xuống dưới, tỏ vẻ chính mình thân là Hắc Bạch nội địa trọng chế bản chế tác người, nhất định nhìn chằm chằm đoàn phim không sằng bậy, nỗ lực đuổi kịp Tết âm lịch đương kỳ. Vậy trước tiên chúc các ngươi điện ảnh đại bán. Quang Điện lãnh đạo tiếp tục vỗ Đào Mộ bả vai cổ vũ nói, thuận tiện lén lút mà nhắc nhở Đào Mộ ở giám chế Hắc Bạch nội địa trọng chế bản thời điểm, nhất định phải hảo hảo cùng Hong Kong điện ảnh đoàn đội thâu sư. Tuy nói Quang Điện lãnh đạo nhóm chán ghét Hong Kong điện ảnh người nào đó tác phong tật. Nhưng không thể không thừa nhận, Hong Kong điện ảnh người chế tác tiêu chuẩn vẫn là phi thường lợi hại. Cho nên lãnh đạo nhóm hy vọng Đào Mộ có thể thâu sư học nghệ. Sau đó đánh ra thuộc về nội địa, trầm trồ khen ngợi lại ăn khách tảng lớn điện ảnh tới. Thậm chí còn có lãnh đạo đột phát kỳ thưởng, kiến nghị Đào Mộ cũng có thể chụp cái điện ảnh bản huyết nhục trường thành. Cho rằng phim truyền hình rating như vậy cao, danh tiếng như vậy hảo, người xem cơ sở như vậy hùng hậu, hơn nữa cũng là bạo phá bắn nhau diễn. Không đạo lý so ra kém Hong Kong bắn nhau điện ảnh hòa hảo lai ổ tảng lớn có phải hay không? Đào Mộ có chút kinh ngạc, cùng Phong Phục chế đại IP chính là tương lai mấy năm nội địa điện ảnh giới phát triển phương hướng. Chẳng lẽ nói từ lúc này khởi liền có manh mối? Đào Mộ cười tủm tỉm ứng thừa xuống dưới, tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ nỗ lực học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Có thể cầm quyền lãnh đạo nhóm phần lớn ở 40-50 tuổi thậm chí 60-70 tuổi tuổi tác. Đào Mộ ở bọn họ trong mắt, liền cùng nhà mình con cháu tôn bối không sai biệt lắm lớn nhỏ. Trưởng bối đều thích khiêm tốn có lễ hơn nữa học tập tốt hài tử. Đào Mộ đem chính mình này một mặt triển lãm ra tới. Quả nhiên được đến một chúng lãnh đạo nhóm hảo cảm ơn, vì thế lãnh đạo nhóm ở cấu trúc Đào Mộ. Điện ảnh đại bán thời điểm, lại dặn dò Đào Mộ ngàn vạn đừng xem nhẹ Binh Vương quay chụp. Có người đề điểm nói, cùng quân đội hợp tác quay chụp Trưng Binh tuyên truyền kịch. Cũng coi như là chính trị nhiệm vụ, người nhất định phải đem càng nhiều tinh lực đặt ở này bộ kịch thượng. Nếu không có cách nào chiếu cố nói, thà rằng thả lỏng đối hắc bạch giám chế. Cũng muốn cường điệu chụp hảo Binh Vương, này cũng coi như là giao thiển ngôn thâm lời từ đáy. Lòng, Đào Mộ ngầm hiểu, bất quá ở Đào Mộ thử đưa ra tưởng thỉnh Quang Điện lãnh đạo nhóm ăn cơm thời điểm money Quang Điện. Lãnh đạo nhóm lại không chút do dự cự tuyệt, lãnh đạo nhóm tỏ vẻ, không nghĩ cùng giáp mặt một bộ sau lưng một bộ, ghét bỏ bọn họ không hiểu điện ảnh tính nghệ thuật. Còn tổng làm cho bọn họ bối nồi Hong Kong đạo diễn ăn cơm. Đào Mộ phía trước không có tiếp xúc qua cái này trình tự. Thật đúng là không biết hai bên cư nhiên nhìn nhau không vừa mắt tới rồi loại trình độ này. Bất quá cho dù có rất nhiều điện ảnh người hoán giận Quang Điện lãnh đạo nhóm đủ loại không tốt. Nhưng là Đào Mộ xuất phát từ chính mình lập trường suy xét. Vẫn là cảm thấy lãnh đạo nhóm rất đáng yêu. Tựa như nhà bọn họ lão gia tử, tuy rằng cũ kỹ cố chấp, bảo thủ, có chút thời điểm khó có thể câu thông, nhưng chỉ cần tìm được câu thông kỹ xảo, liền sẽ phát hiện này đó lão gia gia nhóm vẫn là thực dễ nói chuyện. Quan trọng nhất một chút là lão gia gia bà cố nội nhóm đều thực bênh vực người mình. Chỉ cần hạ quyết tâm nâng đỡ người nào đó, liền sẽ ở quyền hạn trong phạm vi cấp gia lớn nhất hạn độ khoan dung cùng duy trì. Mà mọi người đều biết, vừa mới trở thành giải thưởng lăng tiêu lớn nhất người thắng Đào Mộ chính là rõ như ban ngày thân. Nhi tử, lưng dựa đại thụ hào thừa lương, mông ấm dưới, Đào Mộ tuy rằng biết các đại lão có chút xét duyệt yêu cầu là thật sự hạn chế điện ảnh tính nghệ. Thuật cung hoàn chỉnh tính, nhưng hắn vẫn là nói không nên lời các đại lão không tốt lời nói. Hơn nữa hắn là thiệt tình cảm thấy Quang Điện lãnh đạo vẫn là thực hào câu thông. Ít nhất so với hắn đời trước trải qua quá những người đó càng tốt câu thông. Chương 234 Đào Mộ đảm nhiệm hắc bạch nội địa trọng chế bản nhà làm phim tin tức ở trước tiên. Bước lên lớn hơn nữa mục giải trí đầu đề hot search. Cùng lúc đó, hắc bạch ở nội địa chiếu phim thời gian định đương đại niên mùng một tiết mục mừng năm mới. Cùng với nội địa trọng chế bản đem đối kết cục làm ra cải biến. Đồng thời đổi đi nghiêm ngự sắm vai giả tin tức cũng đi theo truyền ra tới. Hiểu lý lẽ người đều biết, hắc bạch nội địa trọng chế bản sở dĩ sẽ đổi đi nghiêm ngự sắm vai giả. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Thẩm Dục bị Quang Điện phong sát. Nếu hắc bạch tưởng ở nội địa chiếu phim, cần thiết xóa trừ có quan hệ Thẩm Dục toàn bộ xuất diễn. đương nhiên Thẩm Dục chính mình ở quay chụp trong lúc biểu hiện cũng không tốt. Từ Mục Sâm sớm đã có ý thay đổi người, chỉ là ngại với Thẩm thị tập đoàn cái này đầu tư phương kiên trì. Sau lại còn có Lâm gia từ giữa hòa giải, cuối cùng vẫn là đánh mất cái này ý niệm money. Hiện giờ Quang Điện lấy cường thế thái độ đứng ra, yêu cầu Hắc Bạch đoàn phim xóa trừ bị phong sát nghệ sĩ sở hữu xuất diễn. Từ Mục Sâm vì bảo trì tác phẩm hoàn chỉnh tính, mừng rỡ thuận nước đẩy thuyền, một phương diện có thể thuận lợi thay đổi người, một phương diện còn có thể đem Hắc Hoa đẩy cho Quang Điện. Quả thực chính là Hát và Arrow thức hoàn mỹ. Mặc dù là từ trước đến nay nói 102, mạnh mẽ bá đạo Lâm gia, chỉ sợ cũng không có tự tin đi theo Quang Điện gọi nhịp. Nhưng mà xem ở Thẩm Dục cung Thẩm Dục fan trong mắt, Đào Mộ Thân là Hắc Bạch nội địa trọng chế bản nhà làm phim. Đi nhậm chức sau chuyện thứ nhất cư nhiên chính là đem Thẩm Dục đá ra đoàn phim. Thay một người khác sắm vai nghiêm ngự nhân vật này. Này đó hành động không thể nghi ngờ chính là Đào Mộ nhằm vào Thẩm Dục bằng chứng. Càng đừng nói Hắc Bạch nội địa trọng chế bản nghiêm ngự sắm vai giả thế nhưng là Cổ Ngọc Trương. Năm đó bởi vì khi dễ Thẩm Dục, bị Thẩm Dục phen mắng thượng hot sớt cái kia Yến Ảnh học sinh. Trong tình huống bình thường, ăn dưa các võng hữu trí nhớ đều rất kém cỏi. Rất nhiều tin tức nếu không có theo dõi đưa tin, nhiều nhất 3 ngày nhiệt độ liền tiêu tán. Nhưng chỉ có ở một loại dưới tình huống, võng hữu trí nhớ đặc biệt hảo. Mười mấy năm trước Thóc Mục Vương thối việc vặt đều có thể ký ức hãy còn mới mẻ cái loại này. Đó chính là ở Phấn Hắc đánh nhau thời điểm Money ở Thẩm Dục fan đào ba thước đất đào liêu thái độ. Hạ, thực mau, Cổ Ngọc Trương, phản bội Yến Ảnh. Thế nhưng ở Yến Ảnh kế hoạch quay phim truyền hình dưới tình huống chạy đến Vinh Vương thử kính. Hơn nữa ở thử kính thành công sau, không màng chính mình sinh viên năm nhất thân phận. Thế nhưng cùng giáo phương thỉnh nửa năm kỳ nghỉ đi bộ đội thể nghiệm sinh hoạt chuyện cũ bị người đào ra tới, lại liên tưởng đến Cổ Ngọc Trương ở tiến tổ binh vương lúc sau không mấy ngày. Liền thuận lợi bế lên Đào Mộ đùi, thế thân Thẩm Dục diễn nghiêm ngự nhân vật này một loạt hành động. Đông đảo võng hữu, chủ yếu là Thẩm Dục fan, lập tức cấp Cổ Ngọc Trương an thượng tâm cơ liếm cẩu, mũ. Hơn nữa vẫn là, liếm đến cuối cùng, cái gì cần có đều có, liếm cẩu. Thẩm Dục fan tức muốn hộc máu. Lập tức vọt tới Cổ Ngọc Trương phi tấn phía dưới, bằng ác độc ngôn luận chửi rùa Cổ Ngọc Trương, nhân thân công kích PG Ảnh đều tính nhẹ, thậm chí còn có fan đánh cuộc đến Yến Ảnh cổng trường khẩu ném vòng hoa. Nếu không phải Cổ Ngọc Trương đã bay đến Hong Kong tiến tổ đóng phim, chỉ sợ này đó fan liền đánh người tâm tư đều có. Hiện tại đánh không đến Cổ Ngọc Trương cái này đầu sỏ gây tội. Tức xùi bọt mép Thẩm Dục các fan không chỗ xì hơi. Cuối cùng lại chạy đến Đào Mộ phi tấn phía dưới tiến hành tân một vòng chửi rùa. Đào Mộ mắng chiến phấn đương nhiên không thể chịu đựng Thẩm Dục fan như thế làm càn. Hai nhà vốn dĩ liền đối chọi gay gắt fan lại một lần đối véo lên. Nhưng mà thân ở lốc xoáy trung tâm Đào Mộ lại cảm thấy có chút oan uổng. Bởi vì làm Cổ Ngọc Trương biểu diễn nghiêm ngự nhân vật này quyết định thật đúng là không phải hắn. Là Money là từ Mục Sâm đạo diễn kiên trì, Hắc Bạch nội địa trọng chế bản kịch bản thông qua Quang Điện xét duyệt sau. Đào Mộ cùng Hong Kong chế tác phương một bên cầm Quang Điện phê văn cùng nội địa viện tuyến hiệp. Thương đại niên mùng một tiết mục mừng năm mới đương kỳ. Một bên nắm chặt thời gian cùng đoàn phim mặt khác diễn viên câu thông bổ trục công việc. Thuận tiện còn phải tìm kiếm nghiêm ngự sắm vai giả, căn cứ nước phù sa không chảy ruộng ngoài tính toán. Đào Mộ trực tiếp làm thêm ở hắn công ty điện ảnh kỳ hạ vài tên kinh ảnh đồng học lại đây thử kính. Dựa theo kịch bản đối nghiêm ngự nhân vật này yêu cầu. Đây là một cái chính khí lẫm nhiên, phi hắc thức bạch, nguyên tắc tính cường, kiên nghị đến thậm chí có chút cố chấp chính phái nhân vật. Đồng thời còn phải cụ bị Phật tổ cắt thịt nuôi ưng từ bi tâm địa. Dùng đạo diễn Từ Mục Sâm nói tới giảng, chính là đã có Phật gia từ bi vì hoài, lại phải có kim cương lôi đình cơn giận. Hơn nữa một ít bên ngoài miêu tả, tuy rằng Ôn Bảo cái đầu lùn điểm không phù hợp điều kiện. Nhưng là Đỗ Khang cùng Trử Toại An cái đầu đều đủ rồi. Chính là khí chất phương diện thiếu chút nữa. Nhưng loại đồ vật này có thể dựa kỹ thuật diễn tới đền bù. Dựa theo đào mộ tư tâm, hắn kỳ thật là muốn cho Từ Mục Sâm ở Đỗ Khang cùng Trử Toại An chi gian lựa chọn ai tới sắm vai. Nghiêm ngự, kết quả đào mộ vì tỉnh thời gian, lại sợ những người khác chậm trễ bộ đội huấn luyện, liền thừa dịp Từ Mục Sâm cùng nội địa viện tuyến nói đương kỳ tiện lợi. Trực tiếp đem người túm đến bộ đội tiến hành phỏng vấn. Thuận tiện cũng muốn cho Từ Mục Sâm chỉ đạo một chút binh vương chế tác tổ. Nên như thế nào quay chụp bắn nhau xuất diễn, rốt cuộc mọi người đều biết, Từ Mục Sâm chính là Hong Kong nhất có danh tiếng, nhất am hiểu quay chụp hắc bang cảnh phỉ loại đề tài đại đạo diễn. Đào mộ muốn cho nhà mình chế tác đoàn đội cùng Từ Mục Sâm chế tác đoàn đội lấy kinh nghiệm, thuận tiện thí cái kính, kết quả Từ Mục Sâm liền từ đám người giữa liếc mắt một cái nhìn chúng cổ ngọc trương. Quải cong thế nào cũng phải làm cổ ngọc trương đi theo thử kính. Nếu không nói như thế nào từ đạo đôi mắt độc đâu. Cổ ngọc trương tính cách vốn dĩ liền cùng Nghiêm Ngự có điểm giống. Đều thuộc về EQ thấp nhưng là nguyên tắc tính cường. Hơn nữa cực cụ tinh thần trọng nghĩa cái loại này. Ở bộ đội rèn luyện tiểu một tháng, cổ ngọc trương khí chất càng thêm chính khí lẫm nhiên. Hơn nữa bản chính điều thuận. Cả người hướng kia vừa đứng, liền cùng một gốc cây đón gió ngạo nghễ bách thụ dường như. Hong Kong cảnh sát kia bộ diễn phục hướng trên người một xuyên. Kia hiệu quả liền càng không cần phải nói. Quả thực chính là lâm vào Từ Mục Sâm trong ánh mắt không nhổ ra được. Dùng từ đạo nói. Phía trước thử kính Đỗ Khang cùng Trử Toại An chỗ nào đều hảo. Nhưng chính là thiếu như vậy điểm ý tứ. Mà điểm này ý tứ, liền ở cổ ngọc trương trên người thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đào mộ người này từ trước đến nay có điểm dùng người không khách quan thói quen. Ở hắn nghĩ đến, Từ Mục Sâm liền tính không thấy Trung Đỗ Khang cùng Trử Toại An. Ít nhất cũng nên tuyển cái kinh ảnh học sinh tới diễn Nghiêm Ngự. Hiện tại Từ Mục Sâm nhìn chúng cổ ngọc trương, kia đã có thể không phải nước phù sa chảy tới người ngoài điền vấn đề. Căn bản là nước phù sa chảy vào người đối diện điền. Tuyệt đối không được, hết chương.